Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 765, chương 770. Thần xạ thủ, chưa nghĩ ra cứ tiếp tục nghĩ. Lý Thiết Trụ biết tiếp theo một tuần phong phú lại kiếp sống quân nhân. Nhất định là không có thời gian cân nhắc cái vấn đề này. Hôm nay, Trương Tiểu Manh đột nhiên hỏi Lý Thiết Trụ album mới tên gọi là gì? Đem hắn hỏi bối rối. Chép xong, chân chính nam nhân, sau. Lý Thiết Trụ phải trở về kinh đô thu âm album mới rồi. Ra chuyên tập là muốn có tên. Ta sao đem này cha quên. Trở lại Tây Bắc sở chiêu đãi. Ổ Lực Thao đi ngủ bù. Lý Thiết Trụ thì tại vắt hết óc muốn chuyên tập danh. Này album ca khúc bên cạnh hai tờ như thế. Tương đối tạp, các chủng loại hình cùng phong cách đều có. Chủ đề cũng tương đối tán. Không tốt đặt tên. Phải nói, Lý Thiết Trụ thích nhất chuyên tập danh hay lại là Hoàng Gia Động Cơ. Chủ đề tươi sáng, ngụ ý đặc biệt. Quốc nội fan ca nhạc đối với album mới khát vọng trình độ không cao như vậy. Bởi vì này nhiều chút bài hát đều nghe qua rồi. Ngược lại thì Âu Thước bên kia fan ca nhạc làm ầm ĩ được lợi hại. Nghe nói đã có người đăng đại âm nhạc phát hành thương cửa đổ dầu rồi. Trương Tiểu Manh bọn họ thương lượng kết quả là phải trước ở toàn cầu ca nhạc hội trước phát hành album mới. Hơn nữa còn là toàn cầu đồng bộ bán. Nếu không, khả năng ca nhạc hội bên trên bị người ném bom khói. Cho nên, chuyên tập danh phải trước thời hạn định xong. Thuận lợi làm quảng bá. Album mới tổng cộng cửu thủ bài hát. Là Lý Thiết Trụ phát ra trong album mặt số lượng ít nhất. Theo thứ tự là Bản Thảo Cương Mục, Nụ Hôn Biệt Ly, Trung Anh Đôi Ngữ Bản, Hoa Điều Không Ngừng Truyền, Sai Vị Thời Không, Bản Đặc Biệt, Ngộ Không, Người Theo Đuổi Giấc Mơ, Mục Mã Thành Thành Phố, Thất Lý Hương, Tinh Thần Đại Hải, Ca Khúc Chung Có Trung Hoa Lịch Sử, Có Tiền Bối Anh Liệt, Có Thần Thoại Truyền Thuyết, Cũng Có Đô Thị Tình Cảm. Cuối cùng, Lý Thiết Trụ, lười biếng, lấy một chuyên tập danh, Người Theo Đuổi Giấc Mơ. Danh tự này ngược lại là có thể thâu tóm những thứ này ca khúc chủ đề. Chỉ là như thế lười biếng, để cho hắn cảm thấy xấu hổ. Hắn không biết, rất nhiều ca sĩ đều là cầm tên bài hát làm chuyên tập danh. Lý Thiết Trụ lấy điện thoại di động ra, đem chuyên tập danh phát cho Trương Tiểu Manh. Đối phương trả lời tên rất hay. Đoán chừng là chính mình bổ não rất nhiều ngụ ý đi. Sau đó, hắn mở ra Âu Na Na phát tới tin tức. Là một tấm ở nhà tự quay chiếu. Âu Na Na hỏi hắn P được nhìn có được hay không? Da thịt trắng noãn, ngũ quan tinh xảo, vải vóc tiết kiệm, còn nhỏ tuổi ngực có thao lược. Đẹp mắt, Lý Thiết Trụ trả lời đến. Nhà ngươi sửa sang rất bền chắc dáng vẻ. Có thể đem công ty lắp đặt thiết bị phương thức liên lạc đẩy cho ta không? Đinh, chúc mừng ký chủ nghiêm trang giá trị cộng 1. Lý Thiết Trụ để điện thoại di động xuống. Khẽ mỉm cười, thầm nói. Âu Na Na trong nhà giả bộ tu chân không tệ. Thích hợp lão gia nhà ở. Đinh, chúc mừng ký chủ thành phố điện ảnh thì đến được 2003-9 giờ. Đạt được bình bộ thanh vân, huy chương. Khen thưởng trị số trí lực 20 điểm. Cao cấp biên khúc năng lực. Ừ, Lý Thiết Trụ cảm thấy có điểm mộng. Gần đây không chụp TV cùng điện ảnh a, đóng vai cũng không có. Làm sao lại tăng điện ảnh thành tựu đây? Phòng không được nhiều. Trước liền đến gần 20.000 rồi. Nhưng đúng là tăng. Thực ra, đây là bởi vì công phu ở Bắc Thước lấy được thành công. Tại giải quyết rồi một hệ liệt vấn đề sau. Rốt cuộc ở châu Âu chiếu phim rồi. Phòng bán vé không có quá tốt. Nhưng cũng không kém. Bất quá cao cấp biên khúc năng lực vẫn là có thể. Lý Thiết Trụ một lần nữa ở hệ thống bên trong kiểm tra chính mình thuộc tính. Trước mặt trị số trí lực. 99 giờ. Hạn mức tối đa 109 điểm. Còn thừa lại trị số trí lực. 106 điểm. Mới vừa tăng thêm 20 điểm. Nghiêm trang giá trị. 73/100 điểm. Âm nhạc thành tựu 392/81 điểm. Tống nghệ thành tựu 253/54 điểm. Điện ảnh thành tựu 2003/9 giờ. TikTok fan 1.658 vạn, miêu tuần hóa độ 99.9%, vượt thứ Nguyên vui chơi giải trí kinh điển trao đổi hệ thống trung cực nhiệm vụ, trưởng thành lên thành toàn năng cự tinh. Âm nhạc, tống nghệ, điện ảnh tam hạng thành tựu giá trị cũng đột phá 20.000 điểm. Lại tam hạng thành tựu giá trị tổng cộng vượt qua 100.000 điểm. Giải tỏa toàn năng cự tinh, huy chương. Linh hoạt được 250 điểm trị số trí lực khen thưởng cùng thần bí giải thưởng lớn một phần. Ủng có năng lực, tâm linh tổn thương kỹ năng. Bị động, tuyệt đối âm cảm, cao cấp nghệ thuật ca hát, cao cấp diễn kỹ, cao cấp biên khúc năng lực nắm giữ vật phẩm. May mắn hoàng giày cao su, may mắn cộng 9, hệ thống trong thương thành, điện ảnh khu vực, điệp vụ biển đỏ yết giá 100 điểm trị số trí lực. Lý Thiết Trụ không chút do dự lựa chọn mua. Đinh, điện ảnh điệp vụ biển đỏ mua thành công. Buổi tối, toàn bộ nghệ sĩ đều đến đông đủ. Mọi người ước đến cùng nhau ăn cơm uống rượu. Khá có một loại bữa ăn tối cuối cùng đau buồn cảm. Bởi vì tiết mục tổ đã tiết lộ phong thanh, lần này phải đi là huấn luyện gian khổ nhất trinh sát liền. Với làm bộ đội đặc chủng gần như không có gì khác nhau. Viên Hằng cùng ổ lực thao không ngừng kêu khổ mặt đầy vẻ sợ hãi. Quách Hiểu Tây với Lưu Nguyên hai cái lại mong đợi vừa sợ. Ngược lại là Lý Thiết Trụ cùng lão niên năng lực giả Trương Nghị đỉnh nhau nhau muốn thử. Hai người bọn họ đối thân thể của mình rất tự tin. Sáng sớm ngày thứ hai, bọn họ ngồi chung ba chiếc xe hướng quân doanh trước, tiếp nhận phỏng vấn, hỏi bọn hắn đối mấy ngày kế tiếp huấn luyện phỏng đoán. Quách Hiểu Tây, ta đã dự cảm được, bọn họ chuẩn bị hạ ngoan thủ. Ha ha, Viên Hằng, trinh sát binh yêu cầu tư chất là nhanh trí, tới vô ảnh đi vô tung. Trương Nghị đỉnh, trinh sát binh nhất định là toàn bộ bộ đội ngay trước mọi người cực khổ nhất. Yêu cầu thể lực tốt nhất, ổ lực thao, thật giống như nghe nói rất lợi hại, ta khẳng định không thành vấn đề. Lưu Nguyên, có thể đem ta trước thật sự có hy vọng, đối với chính mình yêu cầu, toàn bộ đi đến, ta biết trinh sát liền là địa phương nào, ta sẽ cố gắng lên. Lý Thiết Trụ, tranh thủ làm được tốt nhất, bộ đội đặc chủng là mỗi một người nam nhân mơ mộng, có thể tới nơi này ta rất vinh hạnh. Bọn họ liền bị đưa đến dã ngoại sân huấn luyện. Hơn nữa đưa bọn họ tách ra đầu phóng có ở đây không cùng địa điểm. Mỗi người bắt được một phần bản đồ, để cho hắn tự đi tìm được đạt đến chỉ định vị trí. Lý Thiết Trụ đi theo bản đồ đi về phía trước, thấy được trinh sát liền bộ đội một ít sân huấn luyện. Có cách đấu huấn luyện, có huấn luyện tác xạ, có chướng ngại huấn luyện, kháng đòn huấn luyện vân vân. Rất nhanh, tất cả mọi người tới chỉ định vị trí. Huấn luyện viên, hoan nghênh các ngươi tới đến trinh sát liền. Ta là trinh sát liên tục trưởng Từ Đáo. Trinh sát binh là vì lấy được tình báo mà thiết lập. Hôm nay nội dung là ta cho các ngươi đem trên đường quan sát được nội dung dẫn vào đến trong huấn luyện tới. Viên Hằng nhất thời nhếch nhếch miệng. Lưu Nguyên nhẫn không ngừng cười trộm. Thật vui vẻ, rốt cuộc có thể coi trinh sát binh rồi. Huấn luyện viên, cái gì là trinh sát binh? Trinh sát binh chính là con mắt của thủ trưởng. Đao nhọn chung đao nhọn. Chúng ta thật sự chấp hành nhiệm vụ chính là phá tập địch nhân chỗ chỉ huy, áp dụng chém đầu hành động đợi đặc chủng nhiệm vụ tác chiến. Đoạn này lời nói nhiệt huyết sôi trào. Lý Thiết Trụ đều bị huấn luyện viên cho nói kích động. Hận không thể đi theo đám bọn hắn đi tham gia thực chiến. Mà ở chi bộ đội này, là lấy tác chiến tiểu tổ làm đơn vị. Các nghệ nhân có hai vị tổ trưởng. Từng tổ trưởng Tôn Hoành phụ trách mặt nước khoa mục. Hai tổ trưởng Trương Theo phụ trách miền đồi núi khoa mục. Một tổ, Trương Nghị Đỉnh, ổ lực thao, Lưu Nguyên. Hai tổ, Lý Thiết Trụ, Quách Hiểu Tây, Viên Hằng. Lần này, các nghệ nhân đem sẽ lấy tiểu tổ cạnh tranh phương thức tiến hành huấn luyện. Huấn luyện viên lại hỏi các ngươi ai súng trường bắn thành tích tốt nhất? Trương Nghị Đỉnh, Lý Thiết Trụ, Viên Hằng, cái kia là đoán mò. Huấn luyện viên, Lý Thiết Trụ bắn súng lục như thế nào? Viên Hằng, hay lại là số 1, nhưng cũng là đoán mò. Huấn luyện viên nói, Lý Thiết Trụ, người bắn thời điểm là đoán mò sao? Lý Thiết Trụ, báo cáo. Dạ, huấn luyện viên, các nghệ nhân rối rít cười ra tiếng. Huấn luyện viên, đoán mò, cũng là một loại thực lực. Phía dưới, để cho Lý Thiết Trụ mang bọn ngươi học tập một chút 95 thức súng trường tự động bắn mấu chốt. Lý Thiết Trụ đi tới, các chiến hữu được, cái kia, huấn luyện viên, ta tới làm gì? Huấn luyện viên, nói một chút bắn tâm đắc đi. Lý Thiết Trụ, tâm đắc a, tâm đắc chính là cầm thương tư thế muốn chính xác, bắn mục tiêu muốn nhận thức được, không nên đánh đến người khác cái bia lên rồi. Mấu chốt là phải nhắm, người nhắm ngay, liền tương đối khá đoán mò, không liếc chuẩn liền đoán mò không trúng. Lưu Nguyên, phốc, huấn luyện viên không khỏi tức cười. Nhắm ngay còn nói đoán mò sao? Lý Thiết Trụ tiếp tục nói. Còn có bả vai phải dùng tận lực ở báng súng. Tận lực để cho thương lay động nhỏ nhất. Hơn nữa, không có hơn nữa. Huấn luyện viên, hì hục tương đương, các nghệ nhân càng là gặp không dừng được. Cười đáp phát run, đạn mạc, bộ đội đặc chủng đời trước a. Trinh sát liền cũng là bộ đội đặc chủng một loại. Nhìn này cường độ huấn luyện liền không bình thường, kỳ này sẽ rất xuất sắc. Đoán mò, ha ha ha, Viên Hằng đây là ghen tị Lý Thiết Trụ chứ. Chính kinh ca, tại hạ bắn tên nhất tuyệt. Nhắm ngay đoán mò, không có hơn nữa. Ha ha ha, Lý Thiết Trụ kể xong về hàng. Phân tổ bắn đối kháng bắt đầu. Lý Thiết Trụ đối thủ là Lưu Nguyên. Này căn những bộ đội khác huấn luyện tác xạ không giống nhau. Hai người dọc theo sườn núi nghiêng lao xuống. Nhanh chóng xuyên việt hỏa tường. Tiến hành 100 mét súng trường 54 bắn. Sau đó lưới sắt hạ tiến tới 30 mét. Tiến hành vi trùng quỳ tư bắn. Này hạng nhất sau đó. Hai người phía sau cũng trùm lên rồi thật dày đất vàng. Rơi ở phía sau Lý Thiết Trụ một mảng lớn Lưu Nguyên thở hồng hộc. Quỳ địa lúc thiếu chút nữa ngã xuống. Lý Thiết Trụ ngược lại là mặt không đỏ hơi thở không gấp. Dễ dàng hoàn thành mông quyển bắn. Tiếp tục đi phía trước. Vượt qua lưỡng đạo tường thấp. 30 mét súng lục lối đứng bắn. Tiếp theo là nhặt bá. Những người khác tiếp tục trận đấu. Cuối cùng, mỗi người súng trường 5 phát. Vi trùng 5 phát. Súng lục 5 phát. Bắn theo thứ tự là thân bá. Ngực bá cùng đầu bá. Dựa theo chúng bia số lượng luận thành tích. Thành tích như sau: Quách Hiểu Tây, 5 Trương Nghị Đỉnh, 7 Lưu Nguyên, 12 Ổ Lực Thao, 2 Viên Hằng, 9 Lý Thiết Trụ, 15 trước sau như một. Lý Thiết Trụ hay lại là số 1, mà đồ đệ Ổ Lực Thao như thường đội sổ. Binh lính báo cáo thành tích sau, huấn luyện viên cau mày. Lý Thiết Trụ trúng hết, có hay không không nhiều sai. Binh lính báo cáo, tiết mục tổ cũng đếm, sẽ không sai. Huấn luyện viên nhìn về phía Lý Thiết Trụ, thần xạ thủ a, cũng là đoán mò. Lý Thiết Trụ ngẩng đầu ưỡn ngực trung khí 10 phần, báo cáo, là đoán mò. Huấn luyện viên, người ở khoảng cách này cho ta đoán mò một thương nhìn một chút. Lý Thiết Trụ, báo cáo, quá xa, trước huấn luyện là 100 mét súng trường bắn. 50 mét vi trùng cùng 30 mét súng lục, mà bây giờ bọn hắn xếp hàng địa phương, ít nhất vượt qua 150 mét, đánh lớn nhất thân bá cũng quá sức. Huấn luyện viên, xa, ta còn cho ngươi đi đầu bá đây. Hai phát đạn, Lý Thiết Trụ thực ra cũng muốn thử một chút. Phải, đầu bá, Lý Thiết Trụ nhìn một chút, 150 mét ngoại, thân bá nhìn giống như một bật lửa nhỏ như vậy. Đầu bá giống như một đinh mũ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.